Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz không bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 1. Chương 1. Câu chuyện về khỉ đột và hổ. Trong núi không có hổ, khỉ đột liền xưng vương. Ta Tô Hữu tụ sinh ra để tiêu diệt lũ khỉ đột vinh váo các ngươi. Chúa ơi! Xin ngài hãy tiếp cho con thêm sức mạnh. Lễ khai giảng của trường Minh Đức bắt đầu. Vâng. Sau đây xin một tràn pháo tay giòn giã nhất, nồng nhiệt nhất để chào đón bạn Tô Hữu Tuệ. Người đã đỗ vào trường ta năm nay với kết quả rất cao, 799 điểm. Xin bạn tiết lộ chút bí kíp học tập của mình. Mơ cơ. Vừa dứt lời cả sân đồng rộ lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Tôi nghẹn cổ nhìn mơ cơ. Ngay cả cô hiệu trưởng Bạch Ngưng từ trước đến giờ nổi tiếng với biệt danh mặt sắt ấy, thế mà khi nhìn tôi cũng gật đầu mỉm cười trìu mến. Hà hà hà hà. Hay lắm. Tôi tràn đầy kiêu hãnh từ trên ghế đứng dậy. Dáng đi thước tha qua các hang ghế của những học sinh khác đang ngồi trên sân vận động. Đi thẳng về phía khán đài. Hai chân thon dài. Dáng người mảnh mai. Mái tóc đen nhánh. Nước da trắng mịn. Chưa kể tôi đã luyện đến mòn chân kiểu đi uyển chuyển diều bay ó lượn. Dù không gây sốc xước hàm thì cũng đủ làm người khác phải trầm trồ khen ngợi. Là con nhỏ đó đấy. Tô Hữu Tuệ. Hoài, chỉ thiếu có một điểm là đạt điểm tuyệt đối. Này, này, nhìn kìa, học sinh ưu tú của trường Minh Đức năm nay có khác xinh phết. Nhìn xinh quá đi mất. Xem ra mình chọn đúng trường rồi. Hô hô hô hô hô, mở to con mắt ra chưa? Được lắm. Ta vẫn chưa dở hết tuyệt chiêu ra đâu. Bất chợt tôi nhìn xuống các fan. Duyên dáng vuốt mái tóc đen bóng đầy quyến rũ của mình nở một nụ cười kiểu nàng Mona Lisa. Bíp sen. Tô Hữu Tuệ. Tô Hữu Tuệ tách tách tách hơ u hu hu, bạn ấy đẹp như nữ thần ý. Mình xúc động quá, tiếng vỗ tay gào rú rồi cả tiếng chụp hình bằng máy di động vang lên tới tấp trên sân vận động. Phơ phơ phơ phơ phơ. Phá phá phá phá. Phơ phơ phơ phơ. Nữa đi. Khen ta nữa đi. Thần tượng ta nữa đi. Lũ con trai tự cao tự đại ngu si kia. Tô Hữu Tuệ ta đây tài năng găm đầy mình. Mỹ nữ xuất chúng đệ nhất thiên hạ. Đứng bên các ngươi chẳng khác nào bong hoa nhài cắm bãi phân châu. Đúng, phải thế chứ. Hay lắm. Ngưỡng mộ cuồng nhiệt hơn đi, tung hô nhiều nữa vào. Chỉ vì ngày hôm nay mà tôi đã hy sinh biết bao thời gian tươi trẻ. Chỉ vì ngày hôm nay mà tôi đã không màng đến chuyện tình cuông nam nữ. Chỉ vì ngày hôm nay, nhớ lại những tháng cuối cùng trước khi thi tôi phải học như ngồi gà, đúng. Đúng là khóc hết nổi luôn. Phơ ụ phơ ụ phụ. Cuộc sống lúc đó chẳng khác nào bị rớt xuống chín tầng địa ngục. Nhưng mà giây phút này, tôi ngạo nghễ đứng trên khán đài. Nhìn xuống bên dưới là hàng ngàn con mắt sáng lấp lánh tràn đầy vẻ than phục. Nghe thấy những tràng vỗ tay như sấm dậy. Tôi thấy hào quang quanh mình bỗng sáng lóa. Những tháng ngày học như cuốc kêu kể cũng đáng công. Dù trong bụng thấy sương sướng. Cánh mũi phập phồng muốn văng đi từng mảnh xuống khán giả. Mặt chỉ muốn vinh ngược lên rời cười khoái trá. Nhưng biết mình đang đứng trên sân khấu nên tôi phải cố giữ gìn hình tượng. Tôi vờ bén lén tay vuốt mái tóc hơi rối. Cười e thẹn nhìn xuống các fan đang muốn phát cuồng phía dưới để phát biểu những lời mà tôi đã viết đi viết lại. viết tái viết hồi rồi tập luyện đến sách cả miệng ở nhà. Chào các bạn, tôi là Tô Hữu. Các bạn thân mến, buổi lễ khai giảng của trường Sùng Dương xin được bắt đầu. Cả sân vận động đang lặng ngắt như tờ, bỗng có một giọng nói oang oang trên loa vọng vào. Hừ! Loa của trường Sùng Dương đối diện có vẻ mở to quá thì phải. Ngay cả trường chúng ta cũng nghe rõ mồn một, các thầy cô đứng trên khán đài nhăn mặt bàn ra tán vào. Các bạn học sinh trường Sùng Dương than mến. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để chào đón bạn Kim Nguyệt Dạ. Người đã đỗ vào trường ta với số điểm tuyệt đối Kim Nguyệt Dạ. Điểm tuyệt đối. Trường Sùng Dương. Một ngọn gió lạnh buốt thổi mấy chữ to đùng đoàng đó bay vút về phía tai tôi. Tôi khẽ rung mình. Kim Nguyệt Dạ. Ba chữ này cứ quanh quẩn đeo bám lấy suốt cuộc đời cấp 2 của tôi. Nơi nào có thằng cha đó xuất hiện là y rằng đời tôi đi vào ngõ cụt. Xui xẻo liên hoàn. Dù cho đó là thi học sinh giỏi hay thi hùng biện tiếng Anh, thi sáng tác văn thơ hay bất kể là thi cái gì chăng nữa. Eo ôi! Điểm tuyệt đối. Điểm tuyệt đối đó bà con cậu ấy đỗ vào trường Sùng Dương với số điểm tuyệt đối kia, các học sinh dưới khán đài xì sầm bàn tán như cái chợ vỡ. Mặt cô hiệu trường Bạch Ngưng phía trên khán đài mỗi lúc một tối sầm lại. Tô Hữu Tuệ, mày phải bình tĩnh, bây giờ phải nói cái gì đó mới được. Đúng thế. Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười dịu dàng nhìn xuống khán đài. Chào các bạn. Tôi là Tô Hữu Tuệ. Tôi rất vinh dự vì được trở thành một thành viên trong đại gia đình trường Minh Đức. Minh Đức là một trong 8 trường điểm toàn quốc và cũng là niềm ước mơ ập ủ bấy lâu nay của tôi. Được bước chân vào đây, cánh cửa trường đại học không còn xa nữa, tôi đang say sưa diễn thuyết. Ai dè cái loa âm to tổ trảng bện trường Sùng Dương vang lên một giọng nam sinh nghe như đấm vào tai. Chào các bạn. Tôi là Kim Nguyệt Dạ. Là một học sinh của trường Sùng Dương, chúng ta phải làm cho trường tự hào bởi có những học sinh như chúng ta. G-R-U-V-Q-Q. Kim Nguyệt Dạ. Thằng cha đáng chết vạn lần. Ta không tin ngay cả bài phát biểu nhỏ nhoi ở lễ khai giảng này ta cũng thua mi. Tô Hữu Tuệ, cố lên. Ngôi trường này giống như một mảnh đất yên bình. Tôi xin hứa rằng trong thời gian ở đây, tôi sẽ dành nhiều thời gian ở đây. Tôi sẽ dành nhiều thời gian và tâm huyết học tập hơn. Học không chỉ cần có thời gian và tâm huyết là đủ. Tôi không nghĩ rằng mình bỏ ra thế nào sẽ thu lại được như thế. Điều quan trọng là phải biết tìm tòi các phương pháp học tập phù hợp. Trên loa vẫn vang lại giọng nói của tên nam sinh đó như kiểu muốn cầm dép chọi thẳng vào mặt tôi không thương tiếc. Kim Nguyệt Dạ. Tự tha ma bắt mi đi. Ngay cả ngày đầu tiên khai giảng mi cũng muốn đối đầu với ta sao? Tô Hữu Tuệ. Mày không được thua nhục nhã thế này. Hừ. Mày tuyệt đối không thể thua tên khỉ đột chuỗi lông đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó. Trong bụng tôi chỉ muôn băm vằm mổ xẻ thằng cha Kim Nguyệt Dạ, dù chưa nhìn thấy mặt hắn lần nào. Nhưng ngoài mặt, tôi vẫn tiếp tục cười hiền dịu nhìn những học sinh đang nhao nhao ở dưới khán đài. Tôi lên cơ bụng gào rõ to. Vâng. Bỏ ra thế nào chưa chắc thu lại được như thế. Nhưng nếu không bỏ ra chút nào thì tôi chắc chắn một điều là không thu được gì hết. Ví dụ như trước đây, tôi học rất kém môn toán. Thậm chí hồi cấp 2, tôi từng thi rớt môn này. Từ đó trở đi, tôi kiên trì làm 100 cuốn toán nâng cao. tuy ngón tay đau đến mức bị chai cả lên nhưng thành tích thì quả đúng như tôi nghĩ. Phía dưới khán đài ồ lên những lời ca ngợi nghe muốn sướng vỡ mũi, ái trà, không tin nổi. 100 cuốn cơ á, tôi làm có 20 cuốn là tẹp ra. Ngón tay bị chai cả lên, đúng là đứng đầu trường Minh Đức có khắc rào rào rào. Các fan phía dưới nghe thấy sự tích anh hùng lẫm liệt một thời của tôi liền cảm động vỗ tay ầm lên. Hơ hơ hơ, tên khỉ đột kia có ngon mi bật lại ta lần nữa xem, mi thua đứt đuôi rồi. Tôi còn chưa kịp thầm ăn mừng thì loa bên trường Sùng Dương lại dội lên giọng nói nghe chỉ muốn cho sơi mấy củ đậu bay. Chỉ có con chim ngu ngốc mới hung hăng bay trước mũi tên. Học tập là một niềm vui chứ không phải tu hành khổ hạnh. Chim ngu. Khổ hạnh. Kim Nguyệt giả. Mi. Mi mi. Ngọn lửa rất hận từ chân bốc lên tận đầu tôi cháy xèo xèo. Tô Hữu Tuệ, mày không thể để thằng cha đó lên mặt như vậy. Kiềm chế. Hết sức kiềm chế. Chậm rãi hít một hơi thật sâu. Tôi lại nở một nụ cười rất nhà nghề. Trường Minh Đức không cần những kẻ tự cho mình là thiên tài. Mà cần những con chim ngu ngốc nhưng cần mẫn. Chúng ta sẽ dùng thực tế để chứng minh nỗ lực phấn đấu trong học tập cũng là một niềm vui. Có thể biết ước mơ của chúng ta thành sự thật. Đó mới là hạnh phúc thật sự. Tô Hữu Tuệ tuyệt quá, nói hay lắm. Nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của hiệu trưởng khán đài phía dưới như muốn nổ tung bởi tiếng vỗ tay. Tôi vẫn giữ nụ cười hình bán nguyệt. Gật đầu một góc 30 độ. Cảm ơn, xin cảm ơn, hơ hơ hơ hơ. Kim Nguyệt dạ, mi có giỏi thì nhào dơ, o. Kể từ giây phút Tô Hữu Tuệ này nhận được giấy thông báo nhập học của trường Minh Đức, đã quyết tâm hừng hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Một điều rằng, trong những năm học cấp 3 sắp tới, tất cả những danh hiệu đứng đầu đều phải thuộc về tay tôi. Giống như hồi cấp 2 Oanh Liệt trước kia. Khà khà khà khà khà khà. Bắt đầu từ bây giờ, hãy gọi tôi là Đông Phương Bất Bại Tô Hữu Tuệ tái xuất giang hồ. Yes. Nghe nói cậu ý chẳng thức đêm học bao giờ, cũng chẳng đi học thêm thế mà vẫn đạt điểm tuyệt đối. Đúng đó. Cậu ấy giỏi hơn Tô Hữu Tuệ trường mình nhỉ, nhưng mình thấy Tô Hữu Tuệ cũng tuyệt lắm. Tôi ngồi trong lớp, dòng tai nghe những tiếng bàn tán xôn xao vọng lại, nụ cười hình bán nguyệt của tôi cứ đông cứng dần. Không ngờ thằng cha Kim Nguyệt dạ đó cũng được lòng người gớm. Tôi cứ đinh ninh trận chiến vừa rồi thắng lợi đã thuộc về mình, ai ngờ. Người tôi như bị tạt một gáo nước lạnh đóng băng cả sự hưng phấn vừa rồi. Tôi chán nản nằm bò trên bàn học đờ đẫn nhìn sách giáo khoa mới được phát. Hữu Tuệ, bà không sao chứ? Bà bạn Tô Cơ nhìn tôi thương cảm. Hiểu Ảnh đứng bên cạnh ngoan ngoãn cắn ngón tay. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tôi không sao hử, không không sao mới lạ. Kim Nguyệt dạ ta nguyện rủa mi, ta và mi quyết không đợi trời chung. Chỉ vì muốn trở thành cái rốn của vũ trụ. Tâm điểm trong mắt mọi người mà ngày nào tôi cũng phải căng mắt ếch ra học. Học đến phát điên. Thế mà vẫn thua đức thằng cha đó. Tại sao lại thế? Tại sao ông trời lại bất công thế chứ? Không hiểu sao tên Kim Nguyệt dạ cứ thích tranh giành vị trí số 1 với tôi. Thằng cha đó đúng là khắc tinh của đời tôi. Tại sao hắn lại nhè đúng trường Sùng Dương mà vào học chứ? Tại sao chứ? Hiểu Ảnh đi đến bên cạnh. Mắt lúc ta lung liếng nhìn tôi. sau đó móc ở túi ra một miếng khoai tây chiên rồi bỏ tọt vào mồm. Hữu tuổi, bà đừng quên tuổi mình là Tuyệt Đại Tam Kiều. Cái tên họ Kim gì đó chẳng là cái đinh gì chập. Hay là tôi đành hy sinh một chút, đi cua tên đó rồi đá hắn, giúp bà hạ giận. Út không nhìn Tô Cơ Hoi Jin có sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước, hung hăng làm động tác tay xử đẹp đối thủ. Tôi cố gắng trấn tĩnh không thì suýt té xỉu. Hít, chẳng nhẽ Hoi Cơ đều là một lũ đầu đất hết sao? Đương nhiên là trừ tôi ra. Gì? Cua hắn sau đó đá bay luôn. Hay là để Hữu Tuệ ra tay hiểu ảnh cao hứng chó mỏ vào làm tôi càng thấy suy nghĩ của mình sao mà đúng thế? Không được đâu. Hữu Tuệ bề ngoài hiền thục, đoan trang khiến tuổi con trai đỗ rầm rầm. Nhưng mà thật chất thì ngố rừng lắm. Tính thì u e nơ gơ xoàng, dữ như chằn lửa. Đã thế còn mắc chứng căm rét tuổi con trai hiểu ảnh. Tổ cơ, hai bà im ngay. Chán sống rui hự, tôi cố hết sức dìm giọng xuống rồi lấm lét nhìn xung quanh. Phù, may mà cô ai để ý đến tuổi tôi cả, không có ai nghe thấy hết. Hơ hơ hơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hữu tuổi, bà không thấy mệt à? Ngày nào cũng phải vờ vịt hiền dịu, tội bà quá. Bà nói gì hả Tô Cơ, tôi vốn là người hiền dịu. Hơ hơ hơ. Tôi che mặt cười khúc khích, chưa được đầy nửa giây tôi đã tức sôi máu, mắt gườm gườm nhìn Tô Cơ. Tô Cơ chết tiệt, bà ngậm cái miệng dùm tôi. Bà mà dám đi hót chuyện này trước mặt người khác thì cứ liệu hồn hứ. Bà không thích thì thôi vậy, tôi tạm tha cho bà đó. Nhưng mà này, bài viết giới thiệu bản thân bà viết hộ tôi nhé, bà đi guốc trong bụng tôi còn gì. Mắt Tô Cơ đảo qua đảo lại, nhét ngay một quyển vở vào tay tôi. Tôi nữa, cả tôi nữa. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hai bà bạn chí cốt đã dúi ngay vở vào tay tôi rồi đánh bài chuồn thẳng cẳng. Hừ, hai con nhỏ này, hôm nay bản cô nương đang không vui, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Có tin tôi cạp hai bà te tua không? Hữu tuổi tốt bụng quá, có người bạn như thế thì còn gì bằng phải đấy. Nếu có cơ hội mình cũng muốn được hữu tuổi giúp đỡ. Ừ thế à? Nếu giúp được, mình sẽ cố hết sức phụ. Nguy hiểm quá. Quên bén mất là tôi đang ở trong phòng học. Suýt nữa thì sụp đổ hình tượng. Tôi quay đầu lại, mỉm cười duyên dáng. Nghe thấy những tiếng trầm trồ, suýt xoa vọng lại. Tôi biết lại có biết bao nhiêu bé fan sập bẫy của tôi. He he. Sau khi tan học, cơn gió mát lạnh tháng 9 khẽ thổi lướt qua váy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi. Thoát khỏi những cặp mắt ngưỡng mộ, nụ cười trên khuôn mặt tôi vụt tắt. Tôi nhớ lại cú sốc cả ngày hôm nay. Úi chà, Hữu tuổi à, cậu tài thật đấy. Nếu như tay mình mà làm bài đến nỗi bị trai cả ra, mẹ mình chắc mừng đến phát khóc mất, phục cậu lắm cơ. Nhưng mà nghe nói có học sinh đỗ vào trường Sùng Dương với số điểm tuyệt đối đấy, kém có mỗi một điểm. Trường Minh Đức chúng ta thua đẹp trường Sùng Dương rồi. Hữu tuổi, bài phát biểu hôm nay của em tốt lắm. Cô hy vọng sau này em sẽ mang lại vinh quang cho trường Vân. Thưa cô, em sẽ cố gắng hết sức hừm. Chỉ tiếc là Kim Nguyệt Dạ lại vào trường Sùng Dương học. Nè, tôi có nghe phong phanh tin đồn về anh chàng Kim Nguyệt Dạ đó thế à? Tôi nghe nói từ nhỏ cậu ý luôn là nhân vật có tiếng trong trường. Không những đẹp trai hết sảy, lại còn rất ga lăng với con gái nữa. Chưa kể ra thế nhà cậu ấy quá đỉnh. Thơ nào nhìn thấy cứ gọi là đổ cây rụt. Tô Cơ nói liến thoáng, mắt sáng như sao. Thật hả? Người đâu mà xô thế? Tô Cơ nói đúng đấy. Tôi nghe nói cậu ta đẹp trai cực kỳ. Ngắm từ xa cũng đủ đê mê rồi. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Cả ngày hôm nay, ba chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Rồi lớn dần. Lớn dần. Lớn đến nỗi sắp làm đầu tôi nổ tung luôn. Hừ. Toàn tin dưa lê vỉa hè. Đời này làm gì có thằng con trai nào hoàn hảo thế. Chắc chỉ vờ vẫn thôi. Rời ạ. Tôi phấn đấu bao lâu mới được như ngày hôm nay. Ngờ đâu bị một tên khỉ đột chuỗi long di như di con kiến dưới chân. Ướp quá. Ướp muối ới máu. Chỉ muốn tìm nơi nào khỉ ho có gáy để gào thét. Đập phá xả xì chết. Cốp. Tôi hầm hực đá bay cái vỏ hộp ngáng đường. Thôi chết, hình tượng nữ sinh thùy mị của mình tiêu rồi. Tôi hốt hoảng ngó xung quanh. Bấy giờ đã qua giờ tan họp lâu rồi, người đi trên đường thư thớt. Tí chết, tí chết. Có lẽ không bị ai bắt quả tang khà khà khà. Ái! Là tên khốn nào làm thế ụt? Sao vậy ta? Nghe thấy một tiếng gầm lên như beo, tôi giật bắn mình. Bỗng thấy trước mặt tôi xuất hiện một bóng người. Tên khỉ đó mặc bộ đồng phục màu đỏ của trường Sùng Dương, tay đang ôm đầu, chửi rủa. Hơ! Hơ chắc thằng cha đó bị vỏ hộp bay trúng đầu. À đúng rồi! Quên mất không kể. Hồi 6 tuổi. Tôi đã nhận ra bộ mặt thật của bọn con trai. Đều là một lũ ngu si. Tự cao tự đại. Xem thường con gái. Cho nên kể từ đó, tôi toàn gọi lũ con trai là khỉ. Đáng đời thằng cha đó, ai bảo là học sinh trường Sùng Dương kia chứ. Tôi nhẹ nhàng cất bước uyển chuyển đi lướt qua hắn. Là tên nào dám ném thiếu ra đây? Tên khỉ đó sớ sờ cục u trên đầu, ánh mắt nghi ngờ quét xoẹt qua tôi. Phải tỉnh bơ, vờ như không biết gì. Cười, cười lên nào. Này! Đứng lại ngay, hắn gào tướng lên. Ơ, chào. Chào cậu thôi chết. Tôi đã cất công thể hiện hình tượng nữ sinh thùy mị. Ngoan ngoãn thế mà vẫn bị tóm được đuôi sao? Cô ở trường Minh Đức hả? À đúng thế. Mình ở trường Minh Đức lớp mấy? Lớp 10. Ô, vậy có quen Tô Hữu Tuệ không hả? Có nghe nhầm không vậy? Tôi nổi tiếng đến thế sao? Ngay cả trường Sùng Dương cũng có fan hâm mộ. Tôi chăm chú thăm dò tên khỉ đột này. Khuôn mặt khả ái, chiếc mũi thẳng ương ngạnh, đôi lông mày đen láy hình cánh cung đang nhíu lại. Xem ra khá hung dữ. Tuy hắn vẫn chỉ là một tên khỉ đột đáng ghét, nhưng niệm tình hắn đẹp trai. Lại hâm mộ tôi cuồng nhiệt quá nên miễn cưỡng thu nạp hắn làm một thành viên trong nhóm fan của tôi vậy. Mà thôi. Dù cô có quen hay không quen thì cũng chuyển lời tôi đến Hữu Tuệ. Bảo con nhỏ đó cả đời này đừng mơ thắng được Kim Nguyệt Dạ. Trường Sùng Dương có Kim Nguyệt Dạ thì trường Minh Đức chỉ có nước sách xếp thôi. Hì hì hì. Xin hỏi cậu là nhìn thấy tên khỉ huyên hoang này cười sằng sặc như ma làm tôi chỉ muốn cho hắn sơi mấy đấm. Nhưng cố kềm chế. Nhẹ nhàng hỏi. Tôi á. Ai già cô thành tâm hỏi thế thì tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi là một trong tam đại thiên vương của trường Sùng Dương. Có hàng tá fan hâm mộ. Dung mạo tài năng vẹn toàn. Một. Men đàn ông đích thực đứng trên đỉnh cao vinh quang nhìn xuống tên khỉ đột chết bầm đó đắc ý ra mặt. Hai tay chống nạnh. Làm ra vẻ ta đây là bơ ô nè. Tên điên. Mấy tuổi rồi còn tập toe bắt chước lời nhân vật trong phim hoạt hình. Ý khoan. Một men đàn ông đích thực đứng trên đỉnh cao. Lẽ nào là thằng cha Kim Nguyệt giả? Cậu tên là gì? Tôi vội vã kéo tay hắn, mắt trợn tròn thô lỗ như ốp bưu nhả miệng. Nhất định là thằng cha này rồi, chỉ có hắn mới mặt dày đến thế. Phản ứng của tôi khiến hắn giật nảy mình, đứng đờ mặt ra. Chết! Sao mình lại sơ ý thế nhỉ? Hình tượng phải giữ hình tượng. Tôi vội vã rụt tay lại. Quái! Không ngờ tên đó nắm chặt tay tôi không buông. Tên khốn! Định lợi dụng sàm sỡ con gái nhà lành hưng. Xin lỗi hở, tôi biết em không thể nào cưỡng lại được sức hút mê hồn của tôi. Phải long tôi mất rồi, cậu nói gì? Tôi cố gắng trấn tĩnh. Giấy rùa rút tay lại. Ai ngờ thằng cha đó nắm chặt hơn. Em không cần trốn tránh đâu. Tôi biết cái vỏ lon đó là em cố tình đá. Lại còn nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối si mê. Cái gì mà ánh mắt đắm đuối si mê? Thằng cha này ăn nhầm thuốc động dồ chắc. Dù có là tên khỉ đột đẹp trai cỡ hàng Nga té xiếng, điêu thuyền hóc xương thì hữu tuổi này cũng chẳng thèm ngó. Khoan, nhưng chúng ta lại ở hai đầu con sông, em ở trường Minh Đức còn tôi lại ở trường Sùng Dương. Tình yêu của chúng ta sẽ thảm thương không khác gì Romeo và Juliet hả em gái trường Minh Đức này? Hãy quên tôi đi, chúng ta thực sự không thể không phải, ý tôi là Re. Re cái tên khỉ mắc bệnh tự sướng đó vừa dứt câu liền đeo cặp vào. Thở dài buồn bã nhìn tôi. Giơ tay vấy vấy rồi tung tẩy đi mất dạng. Romeo và Juliet. Ôi, sao hai đứa khổ thế cháu gái ạ? Chuyện kiểu này năm nào cũng có. Cháu đừng có nghĩ quẩn. Cô ủng hộ cháu đúng đó, chú cũng ủng hộ cháu té ra không biết từ lúc nào. Cô bán kem hoa quả và ông chú bán tạp hóa ở hai bên đường đã đứng lù lù cạnh tôi. Mặt lại còn lộ vẻ thương tâm. Thế này là sao? Tôi ngơ ngẩn nhìn bong mất hút của tên khỉ trụi lông đó, hắn đúng là Kim Nguyệt giả sao? Là thằng cha đạt số điểm tuyệt đối. Là thằng cha đã cho hữu tuổi tôi knock out. Là kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của trường Sùng Dương. Có phải do thiên tài và kẻ ngốc thực ra chỉ cách nhau có một gang tay, hay là do tên khỉ đột chết bầm đã thắng hữu tuổi này vốn dĩ là một tên ngốc? Đầu óc tôi quay cuồng. Thoát ra khỏi vòng bao vây của cô bán kem và chú bán tạp hóa, tôi thất thểu lê bước trên đường. Kim Nguyệt giả hóa ra chỉ là một tên ấm đầu tự cao tự đại. Đó chính là tên Kim Nguyệt giả đã đấu với tôi suốt 3 năm trời. Đó chính là tên mà ngay buổi khai giảng đã làm tôi tức muốn sùi bọt mép. Ai ngờ hắn ta. Đến một tên khỉ đột ngu si tự sướng mà tôi cũng thua bét nhè. Cô không sao chứ, có cần nghỉ ngơi chút không? Một giọng nói êm như sáo diều cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Happy House đây là nơi nào? Phố Enzo mọc đâu ra cái cửa tiệm này thế nhỉ? Mời vào hả, tôi có định vào đây đâu. Tôi ngước đầu lên. Thiên thiên thần, là một thiên thần. Trên đời này có thiên thần thật sao? Hóa ra thiên thần đẹp mê hồn đến thế. Đầu óc tôi giống tuyết. Kể từ khi gặp Tiểu Vũ 10 năm nay chưa bao giờ tôi lại có cảm giác hoa mắt chóng mặt đến thế. Không ngờ trên đời này lại có nụ cười ấm áp tỏa hào quang lấp lánh. giống như nụ cười ấp áp tỏa hào quang lấp lánh. Giống như nụ cười của thiên thần trong truyện cổ tích mẹ hay kể. Mời vào thiên thần lịch lãm giơ đôi tay trắng muốt nhẹ nhàng mở cánh cửa thiên đường. Tôi như bị thôi miên bởi ánh mắt mê mẩn long người đó, tự động bước chân vào thiên đường hạnh phúc. Ngồi chỗ này được không? Vị trí này yên tĩnh. Được, tôi vẫn đang chìm đắm trong thế giới cổ tích thì thiên thần đã kéo tôi về với hiện thực. Đây là đâu? Phải rồi. Khi nãy tôi nhìn thấy một cửa tiệm có tên là Happy House. Sau đó tôi nhìn thấy khuôn mặt này. Rồi sau đó tôi dừng bừng tính. Phát hiện ra mình đang ngồi trong một căn phòng ăn được trang trí khá đặc biệt, khăn trải bàn trắng tinh. Cửa sổ có rèm dệt hoa trắng li ti. Đặc biệt là ở giữa mỗi chiếc bàn đều có một quả cầu pha lê cảm ứng phát sang. Trông nó giống trang quả cầu pha lê của phù thủy. Có vẻ như quý khách không được vui. Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Song năm nói cuốn hút tôi bước vào đây lại nhẹ nhàng cất lên. Tôi nhìn khuôn mặt tươi tắn đó, ngay cả khi cười cũng tỏa hào quang chói lóa, làm tôi sực nhớ đến Tiểu Vũ. Tình cảm mà tôi ấp ủ bao lâu với Tiểu Vũ cuối cùng cũng tan vỡ. Tôi từng khao khát nụ cười rạng rỡ đó sẽ có một lần dành cho mình. Thế mà bây giờ, nụ cười đó chỉ cách tôi chưa đầy 5 mm. Nước da trắng hồng trơn mịn. Mái tóc đen nhánh. Lông mi vừa đen vừa dài như búp bê. Sống mũi cao cao. Mắt sáng long lanh như hạt trân châu. Lại còn đôi môi vừa độ. Thực là trên đời này có khuôn mặt như thế sao? Nụ cười vừa ấp áp lại thánh thiện. Quý khách dung gì? Ở đâu có rất nhiều món ăn ngon? Khuôn mặt đó vốn dĩ ở rất gần đột nhiên lại tiến sát hơn. Ui chao! Khuôn mặt quá hoàn hảo. Phụt ấy! Thôi chết! Chết tiệt! Đúng giây phút đẹp như mơ thế này thì tôi bị xịt máu mũi. Tôi lấy tay bịt chặt mũi nhưng không kịp mất rồi. Trên bộ đồ màu trắng của thiên thần bị bắn vài vệt máu li ti. Hình tượng đẹp đẽ của tôi còn đâu? Phù phù phù. Có cái lỗ nẻ nào để tôi nhảy xuống không? Quý khách. Thiên thần tròn mắt nhìn tôi. Phải làm gì bây giờ? Nên xin lỗi hay là... Thường xuyên bị như vậy sao? Thiên thần chớp đôi mắt đẹp mê hồn nhìn tôi cười tròng trọc, dịu dàng lấy khăn giấy lau mũi cho tôi. Sao lại thế nhỉ? Cậu ta không bực mình sao? Không chê tôi bẩn hay sao? Hay là cậu ta? Tôi! Nhưng tôi biết giải thích gì bây giờ? Nói là tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp hớp hồn của cậu ta hay là sự dịu dàng của cậu ta làm tôi thèm rõ rãi. Stop! Hữu tụi mày sao lại có thể làm chuyện mất mặt đến thế? Sao vậy? Còn khó chịu không? Thiên thần thấy tôi im re nên lo lắng. U, V, G, Q, M, A. Đúng rồi. Trong phim toàn có những cảnh kiểu này. Nữ nhân vật chính mắc bệnh hiểm nghèo nhưng lại yêu nhân vật chính. Một mối tình vừa nồng nàn lại vừa bi kịch. Đúng thế. Thế mới phải chứ. Tôi thật sự khâm phục ít của mình. Kha kha kha. Tôi từ nhỏ sức khỏe đã yếu, hay bị ngất, lại còn chảy máu mũi. Để tăng hiệu quả hình ảnh, tôi lấy một tay run giấy đặt lên trán, mắt khẽ nhắm lại. Vì hơi chóng mặt nên có vẻ ngồi không vững. Cái này là thật nhé quý khách? Không sao chứ? Thiên thần đưa tay đỡ lấy vai tôi. Không sao. Tôi sao thế này? Chỉ có mỗi động tác đơn giản là cậu ta đỡ vai thôi mà tôi cũng thấy trống ngực đập liên hồi. Có lẽ quý khách phải ăn chút gì đó. Để tôi đem thức ăn lên vâng chỉ đến khi anh chàng đó đi mất hút. Thôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Hữu Tuệ, mày không thể làm chuyện gì mất mặt. Bây giờ mày là ngọc nữ của Trường Minh Đức, là nữ thần trong tim bao người. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Hên thật. Chắc không có ai nhìn thấy cảnh xấu hổ ban nãy của tôi. Hơ, sao ở đây có nhiều tên khỉ đột mặc áo trắng giống thiên thần thế này? Hóa ra thiên thần là phục vụ ở cửa tiệm này. Một khoai tây chiên, một đĩa salad, một bánh hơn be dơ, một ly nước chanh. Liệu có vừa miệng quý khách không, thiên thần bưng chiếc khay đến? Thế là được rồi, nhìn thấy những đĩa thức ăn thơm nức mũi trước mặt, bụng tôi sôi lên. Phải chú ý đến sức khỏe một chút chứ, thiên thần nói xong đưa cho tôi một ly nước chanh. Cảm động quá. Thiên thần sao có thể là phục vụ chứ? Từ cách nói chuyện đến mọi cử chỉ của cậu ấy như một vị hoàng tử. Cảm ơn cậu, tốt bụng quá. Cũng vì sức khỏe thế này nên tôi chỉ toàn lủi thủi một mình, không có bạn bè. Cuối câu tôi còn cố làm giọng run lên, dìm xuống ngày càng nói lý nhí, tỏ vẻ yếu ớt quằn quại. Tôi phải đoạt giải ớt sờ ca về hiệu ứng âm thanh mới đúng thế à? Không sao đâu. Chúng ta làm bạn nhé ô di. Tôi chỉ đợi câu nói này. Tôi cố kiềm chế sự xúc động đang dâng trào, tiếp tục kỹ năng diễn xuất của mình. Ăn chút gì đã? Bánh hơn be dơ nhé hả? Ăn nhiều một chút thì mới khỏe chứ. Thiên thần nhẹ nhàng đưa chiếc bánh hơn be dơ đến trước mặt tôi. Nhưng tôi nhíu lông mày vẻ khó xử. Thực ra không phải tôi ghét ăn bánh hơn be dơ thịt, mà là mỗi lần ăn hơn be dơ, mồm phải ngoác ra gió to để cắn, mất hết cả hình tượng. Và lại, từ nhỏ tôi đã mê đầu ngọt, răng sâu mất mấy cái, để lộ ra thì chỉ có nước độn thổ. Sao vậy? Hay là quý khách không thích ăn? Nếu không thích thì tôi sẽ mang đi. Thiên thần dịu dàng nhìn tôi. Không phải, không phải. Tôi giao chiếc bánh hơn be dơ từ tay thiên thần. Đúng là hơi đói thật. Cẩn thận chút là ổn thôi. Miệng không được ngoác ra quá to, có chết cũng không để lộ mấy cái răng sâu ra. Ha ha, cô thật dễ tương, có thể nói cho tôi biết tên không? Tô Hữu Tuệ, tôi trả lời nhanh hơn điện giật. Tô Hữu Tuệ. Tên và người dơ, dơ quy quy. E u đáng yêu như nhau. Cô là học sinh trường Minh Đức vang. Tôi đã bị nhấn chìm trong nụ cười trên cả tuyệt vời của thiên thần, đầu óc quay cuồng. Hơ, hơ hơ hơ, thiên thần bỗng nhiên cười kiểu quái đản tiến sát về phía tôi. Tôi như bị chúng xếp vào ban ngày. Tuyệt tuyệt quá. Vị trí gần như thế mà cậu ấy trông vẫn đẹp mê hồn, dường như cả khuôn mặt sơ. Dơ, quy, quy, e, u, tỏa sáng. Hơn nữa khắp người đều phảng phất mùi hương bạc hà thơm dịu dịu. Bé mũi thân yêu, bé đừng có. Tôi đang quyết tử một phen sống mãi với chiếc mũi thì nghe thấy mấy tiếng tách tách chụp hình liên tục. Là ai chụp thế, không ngờ lại là cậu ta. Anh chàng đó cười rạng rỡ, tay cầm chiếc máy ảnh. Cậu, tôi rất thích những cô gái đáng yêu. Liệu có thể vinh hạnh chụp cô mấy tấm hình làm kỷ niệm không? Có vẻ như nếu tôi từ chối thì cậu ta sẽ buồn lắm. Chả ai lại muốn khuôn mặt rạng rỡ đó bị tôi làm cho cụt hứng. Dù gì cũng là bạn bè cả, không nên keo kiệt quá đúng không? Nghĩ tới cảnh cậu ta mỉm cười hiền hòa ngắm nghía hình ảnh của tôi, cảm giác đầy ma lực đó khiến tôi không cách nào từ chối được. Xanh xanh xanh, đúng lúc quan trọng thì di động của thiên thần kêu im ỏi. A-L-O. Vũ bây giờ hả? Được rồi, tôi đến đây. Thiên thần cúp máy trong tích tắc. Ngại quá, tôi phải đi một lát, không thể ở đây với cô được. Chịu khó ngồi một mình nhé. Thiên thần vừa dứt lời đã đưa tôi một chiếc khăn giấy nữa. U, V, Quy, Quy, mơ được mà tôi chùi miệng trong long tiếc đứt ruột. Rồi chúng ta sẽ gặp lại gặp nhau ngay thôi. Tạm biệt, tạm biệt. Có cảm giác lâng lâng như trên mây. Không ngờ tôi lại bắt gặp một vị thiên thần vừa hiền lành lại vừa đẹp hút hồn. Không phải là một anh chàng đẹp như thiên thần mới đúng. Xin gửi quý khách phiếu thanh toán phiếu. Thanh toán. Tôi sự tỉnh. Quái. Thanh toán ôi. Thiên thần của tôi lặn mất tâm. Nhìn mấy món ăn vẫn chưa dùng xong, tôi tiếc rẻ. Bao. Bao nhiêu? 125 đồng. Hơn y cơ chèm. Khách ác liệt quá. Thôi thôi. Không sao. Được gặp thiên thần kể cũng đáng. Con về rồi đây. Tô Hữu tuổi chết. Mỗi lần ma ma gọi cả tên cúng cơm của tôi ra là ý rằng có chuyện chẳng lành. Tôi đang hớn hở bỗng căng thẳng như lên dây cót. Con tự nhìn phòng của con xem, giống y hệt cái ổ chuột. Còn là phòng của con gái nữa không? Con có biết mẹ vừa giẫm phải cái gì không? Hả? Sao à? Tôi gãi đầu gãi tai vờ vĩnh như vô tội. Vỏ chuối con ăn tuần trước ha. Ha dầm. Để tránh cơn giận lôi đình của ma ma, tôi lao như bay vào phòng, đóng cửa nhanh như tắt. Tô Hữu tuổi, con dám khóa cửa núp trong đó trốn mẹ hả? Hữu tuổi, con có mở cửa không thì bảo. Sau đó, ba ba hiền lành đã khuyên nhủ giúp ma ma ngôi giận. Tôi nghe ngóng thấy mọi chuyện êm êm mới yên tâm phần nào. Nhưng quay đầu lại nhìn phòng mình, tôi thấy đúng là hơi. Trên sàn vương vãi toàn là quà vặt chưa ăn hết, chắc ở góc nào đó còn quăng quật mấy con Mickey bông. Cái chăn trên giường hơn một tháng nay chưa thèm đem đi ra là. Sách trên bàn tra đống lộn xộn, trên đó còn có một cái cốc nước cam uống giờ đã mốt meo. Ba ba, tôi làm nghề marketing. Lần trước đi công tác, ba ba đã mua chiếc cốc đó về làm kỷ niệm. Nếu như nhìn thấy tôi ngược đãi cái cốc than yêu này, chắc ông thất vọng lắm. Chưa kể cái tủ quần áo và ngăn kéo bàn học của tôi trông tởm đến mức. Phơ phơ, may mà các bạn không nhìn thấy. Nếu như ngày nào đó bạn thấy chán đời, muốn tìm kiếm chút kích thích, tránh cho mắt khỏi nhàm thì chỉ cần mở ngăn kéo của tôi ra xem. Bảo đảm gây sốc đến nỗi mắt giật giật, mồm đớp đớp. Còn hơn ngồi tài lượn siêu tốc nhiều. Tóm lại là căn cứ vào suy luận của bộ óc tê. Hừm. To. Nơ. Gơ. Mơ. Y. Nơ. Hừm. Như tôi. Tuy phòng tôi không rộng, đồ đạc thì lởm hết sức. Nhưng nếu không dọn sạch sẽ thì chưa đến một tuần sau sẽ chết vì ngập rác. Nhưng đây là chuyện cực kỳ tuyệt mật nhé. Ngoài ba ba và ma ma, chỉ có hai cả cứng là Tô Cơ và Hiểu Ảnh của tôi biết thôi. Mà cũng có gì lạ đâu, đời này làm gì có ai hoàn hảo. Dù là nữ sinh xinh đẹp, thông minh như tôi cũng có khuyết điểm chứ bộ. Kể cả Tô Cơ hám dai đẹp với Hiểu Ảnh đầu đất cũng thế thôi. Cứ nhớ tới hai bà bạn, tôi chỉ muốn đi buôn ngay vụ thu hoạch bất ngờ hôm nay. Tôi kiếng chân, nhảy như con choi choi trên khoảng trống của sàn, rồi nhảy phúc đến chỗ máy vi tính. Vừa mới mở máy vi tính lên, đăng nhập vào quy. Quy. Cái. cái Ava của nhóm Tuyệt Đại Tam Kiều đã nhấp nháy liên tục ở góc phải màn hình. Còn Tuyệt Đại Tam Kiều là ai thì chẳng cần tốn công nghĩ cũng biết, đó là tôi và hai bà bạn Chí Cốt rồi. Phụ phụ. Tạch tạch tạch. Tạch tạch. Cái Ava nhảy nhót liên tục trên màn hình. Trái tim nguội lạnh Tô Cơ cưng ạ, sao giờ này mới online vậy? Ngọn gió thần sầu hữu tuổi ụt. Tô Cơ hả? Bà lại đổi nick à? Hôm qua nick bà là trái tim không ngủ yên cơ mà. Trái tim nguội lạnh to chán chết, hôm nay đi gặp một tên hay trang cùng. Nick của hắn là Bạch Mã Hoàng Tử. Hoàng tử cái nỗi gì, là tên đầu nhợn thì có. Thiên thần rớt cánh hiểu ảnh. Thế tên đó có giống quái vật Z không? Hay quá quy o bê. Biết đâu lại biến thành hoàng tử thì sao? Tôi cũng muốn gặp. Trái tim nguội lạnh, bà im ngay. Hiểu ảnh. Bà mà nhìn thấy mặt thằng cha đó xong đảm bảo không còn muốn sống nữa. Ngọn gió thần sầu, Tô Cơ, tôi đã nói với bà bao nhiêu lần là đừng nuôi hy vọng với khỉ đột làm gì. À, hôm nay tôi gặp thiên thần đấy. Tôi tường thuật chi tiết chuyện sau khi tan học gặp một tên khỉ đột và một thiên thần. Dĩ nhiên phải giấu nhẹm cái màn xịt máu mũi. Nếu để hai bà bạn ruột biết cả đời này tôi đừng hòng ngóc đầu lên nổi. Trái tim nguội lạnh, hữu tuổi, bà chưa quên được Tiểu Vũ à? Cái tên đó tuyệt như bà nói không? Bà cẩn thận không lại gặp phải Tiểu Vũ thứ hai đó. Mà nè, thái độ của bà đối với con trai khi nào mới được bình thường hả? Hết thiên thần rồi lại đến khỉ đột. Phụ phụ! Bà không còn cách gọi nào bình thường hơn hả? Con nhỏ này chỉ giỏi nói trúc tim đen của tôi. Thiên thần rớt cánh, hay quế. Thiên thần với một tên khỉ đột à. Ngọn gió thần sầu, đúng thế, hiểu ảnh à. Tụi con trai là một lũ khỉ đột chỉ biết nhảy qua nhảy lại, gào thét im ỏi. Còn con khỉ hôm qua tôi gặp, nếu đoán không nhầm chính là Kim Nguyệt Dạ. Trái tim nguội lạnh, Kim Nguyệt Dạ. Sao có thể thế được? Hồi cấp 2, tôi chen chúc phục kích ở trường họ đến mấy hôm mà không gặp nữa là. Vả lại trường đó cả một đội quân nữ sinh hung hậu bảo vệ idol của trường. Dù bắt gặp cũng không có cơ hội nói chuyện với tên đó đâu. Ngọn gió thần sầu có gì hay ho chứ? Tên đó y xì như tưởng tượng của tôi, ngốc hết chỗ nói. Không ngờ tôi lại đỏ kiếm, so găng với hắn suốt 3 năm trời. Trái tim nguội lạnh, lần nào cũng thua te tua nữa chứ. Thiên thần rớt cánh, đúng đó. Thua te tua. Hai con nhỏ ba trợn này lúc nào cũng xoáy vào nỗi đau của tôi. Thiên thần rớt cánh. Nhưng tên ấy liệu có đẹp dai như Tô Cơ bảo không? Ngọn gió thần sầu quai, tôi thấy tên đó thần kinh có vấn đề. Trái tim nguội lạnh, không thể thế được. Thiên hạ đồn rằng tên đó là chàng Bạch Mã Hoàng Tử đẹp dai nhất, khí chất nhất, giàu có nhất thành phố này. Ngọn gió thần sầu đồn nhảm. Tên đó không là tên điên thì cũng ngố. Còn ngoại hình thì, dù gì thì cũng chỉ là một tên khỉ đột, tôi cũng không nhìn kỹ lắm, có lẽ cũng tạm tạm. Trái tim nguội lạnh, rời ạ. Tê tê trên đời này đúng là chẳng có Bạch Mã Hoàng Tử hiểu ảnh, bà cho tôi mượn vai bà khóc coi. Thiên thần rớt cánh, còn lâu quần áo của tôi là ba gửi bên nước ngoài về. Thôi. Tôi cho bà mượn tạm em gấu bông tôi thích nhất vậy. Trái tim nguội lạnh. Ngọn gió thần sầu đừng có nhắc đến Kim Nguyệt Dạ nữa. Anh chàng thiên thần đó mới xô. Thiên thần rớt cánh, Di thiên thần có thật kìa. Trái tim nguội lạnh, ngốc, nếu có thiên thần thì đâu đến lượt hữu tuổi nhìn thấy. Hôm nào rảnh rang để quân sư này dạy cho bà vài chiêu. Thế nhé, tôi ao đây. Chụt chụt ngọn gió thần sầu, này. Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tô Cơ đã ao rồi. Chắc lại đi tìm kiếm anh chàng đẹp trai khác. Chỉ còn mỗi Hiểu Ảnh còn nít còn sang. Thiên thần rớt cánh quái. Ma ma tôi lên, re bà nhẹ. Sáng hôm sau, đầu tôi xù như cái ổ quả. Mặc chiếc quần ngắn màu gạch mua ở chợ. Áo thun thể thao màu vàng. Uể oải bước ra khỏi phòng. Sớm đã nghe thiên hạ đồn thổi Trường Minh Đức nổi tiếng bởi cần mẫn và hà khắc. Đúng là danh bất hư truyền. Vừa vào học, ngay cả thiên tài đứng đầu trường như tôi mà cũng phải căng mắt ra học tới gần 2 giờ sáng. Ai chà, bà xã mau xem này. Hữu tuổi nhà ta được lên báo đấy, ba đang nằm bò trên ghế sofa. Gác chân lên đọc báo sáng bỗng bật dậy như lò xo. Ánh mắt như phát sáng sau cặp kính dày cộp. Em Tô Hữu Tuệ đã đổ vào trường cấp 3 Minh Đức với số điểm rất cao, chỉ thiếu một điểm là đạt điểm tuyệt đối. Nhưng đáng kinh ngạc hơn là em Kim Nguyệt Dạ trường Sùng Dương đã đổ vào trường với số điểm tuyệt đối. Điều này chứng tỏ cuộc cạnh tranh nảy lửa nhiều năm nay giữa trường Minh Đức và Sùng Dương. Giọng ba càng lúc càng bé như tiếng muỗi vo ve. Mặt tôi thử ra tối sầm lại. Chết! Đồ ăn sắp nguội cả rồi. Mau ăn đi, ma ma đột nhiên cắt ngang. Ừ, đúng, đúng. Hữu tuổi sắp đến giờ đi học rồi. Mau ăn thôi, ba gấp vội tờ báo lại, nhét xuống gầm bàn. Cả nhà ăn trước đi à, khuôn mặt tím bầm của tôi đờ ra trong lòng nóng như lửa đốt. Hữu tuổi chỉ có chuyện còn con như thế mà con chưa gì đã nhục chí. Con sầm. Chưa nghe ma ma nói hết câu, tôi lao như tên lửa siêu tốc về phòng, chân đá mạnh vào cửa. Hừ. Mẩu tin chết tiệt. Chuyện này lại đăng ngay trên tờ báo nổi tiếng nhất thành phố. E rằng tất cả những người biết tôi đều đã đọc tin này mất tiêu rồi. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh rất nhiều con khỉ đột nhe răng trợn mắt với mình. Hữu tuổi à, thua thì cứ nhận thua đi, cô đã cố gắng lắm rồi. Dù gì con gái cũng chỉ được đến thế thôi trời ạ. Tôi lắc đầu để xua tan hình ảnh đáng ghét đó. Đúng rồi, gọi điện cho Tô Cơ, xem nhỏ đó có ý gì hay không. Tôi nhảy bổ về phía giường. Vớ lấy cái điện thoại nhét dưới gối. A L O. Tô Cơ, bà đã xem báo sáng nay chưa? Tôi được lên báo rồi. A L O. Hữu tuổi hả? Mới bảnh mắt ra bà lại định bày trò gì thế? Vừa phải thôi, túp túp túp tiếng điện thoại gác máy. Con nhỏ tồi tệ này. Đến lúc này rồi còn dở quẻ với tôi thôi, tìm Hiểu Ảnh trợ giúp vậy. Alo. Hiểu Ảnh. Báo hôm nay đăng tin tôi, chúc mừng bà. Tôi phải ngủ nữa, ngủ ngon nha. Tít tít tít. Ôi chúa ơi, sáng rồi còn chúc ngủ ngon cái nỗi gì. Cứ lúc tôi sắp chết chìm thì chẳng thấy hai bà bạn chí cốt đâu. Mà thôi. Xem ra phải dựa vào sức mình rồi. Chúa ơi, hãy cho con thêm sức mạnh. Con là Tô Hữu Tuệ, mỹ nữ tài năng nhất quả đất. Nửa tiếng sau, một dáng đi kiều diễm lướt qua hành lang các lớp học. Khỏi nói cũng biết đó chính là super idol. Tô Hữu Tuệ này, Tô Hữu Tuệ. Tô Hữu Tuệ là Tô Hữu Tuệ kìa, một tên khỉ đột bỗng thò đầu ra khỏi cửa sổ. Hét toáng lên. xin chào nụ cười tươi như thực dược được mùa hiện ngay trên mặt tôi. Khiêm tốn, nhã nhặn là độc chiêu sát phen của tôi. Nhanh như chào chớp, tất cả các cửa phòng học tầng một cùng lúc mở tung. Một đám khỉ đột lao đến vây quanh tôi kín mít như kiến bu thịt mỡ. Nụ cười trên khuôn mặt tôi như bị đông cứng dần. Tách, tách tô hữu tuổi. Nhìn bên này nè tách, tách, tách chuyện. Chuyện gì thế này? Đúng lúc tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đám đông lố nhố bỗng vang lên một giọng nói trầm trầm. Này! Mấy người tránh ra cho tôi, nhờ tất cả mọi người đều ngừng lại, lần lượt quay đầu về phía phát ra tiếng nói. À! Là An Tỉnh Ngạn, giọng nói khẽ run lên của một nam sinh vừa dứt, tất cả mọi người vội vã giải tán. Một giây sau, ở hành lang chỉ còn đúng tôi và tên nam sinh vừa lên tiếng ban nãy. An Tỉnh Ngạn, là ai nhỉ? Tên gì nghe kỳ thế? Tôi chớp mắt nghi hoặc. Một đôi giày thể thao cỡ lớn, hai cái chân tôi cộng lại cũng không to cỡ đó. Bộ quần thể thao màu trắng, trên tay còn cầm một chiếc gậy gỗ bị gãy làm đôi. Non nó còn to hơn tay tôi. Tôi sợ mất mật, cô nuốt nước bọt, mắt nhìn thẳng. Má ơi! Tên này trông cứ như kinh công hiện hình ý. Hi! Baby, một giọng nói ngọt ngào vang đến tai tôi. Là giọng của tên kinh công đó sao? Đúng là học sinh đứng đầu trường năm nay có khác. Baby! Anh ở đây nè, vừa dứt lời. Một tên khỉ đột bé như cái tăm ló mặt từ phía sau tên kinh công ra. Không phải. Là một mỹ nam dáng người mảnh khảnh mới đúng. Tên này khác hẳn với hai anh chàng tôi gặp hôm qua. Đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo. Còn đẹp hơn con gái chưa kể, nước da trắng mịn. Tóc đến ngang vai. Ngón tay thon dài. Baby, anh muốn mời em làm quản lý đội bong dầu, ngay cả giọng nói cũng. Hai hôm nay số tôi đào hoa quá thì phải. Lúc nào cũng gặp mấy tên con khỉ đột kỳ quái. Không, còn có cả kinh công nữa chứ. Chu Tử Lang, mau đưa đơn xin gia nhập đội bong cho cô bé đi. Anh chàng này lại ra lệnh được cho cả kinh công. U, V, G, W, W, M. Đây kinh công đến trước mặt tôi, chỉ tay ra nhét tờ giấy đó vào tay tôi. Không, hữu tuổi, bạn hãy làm quản lý đội bóng đá hữu tuổi, tham gia đội kịch đi. Đội kịch mới tuyệt kịch có gì hay ho chứ? Vào câu lạc bộ thiên văn đi cùng ngắm sao với mình. Không biết từ lúc nào mấy tên nam sinh biến mất dạng khi nãy lại thò cổ ra từ cửa sổ các lớp học. Lo lắng quan sát mọi động tác, cử chỉ của chúng tôi. Nhưng khi tên kinh công kia chỉ hừ nhẹ một tiếng thì ngay sau đó là một loạt âm thanh rầm rầm rầm, tất cả đều thụt cổ vào. Đóng chặt cửa sổ lại. Thế nhé, em mau điện đi. Xe xe. Anh chàng xinh trai quay mặt lại nháy mắt với tôi. Tôi tứ đến nổi muốn nổ đom đóm mắt. Tôi không thích tham gia câu lạc bộ bong rổ gì hết. Khoan đã. Tôi không thể tham gia. Tôi dùng chữ không thể chứ không phải không muốn. Như vậy nể mặt hắn lắm rồi. Em nói gì cơ? Em không thể tham gia. Một người bên trong phong nhã ra ngoài hào hoa. Đẹp trai hết cỡ. Phong độ đầy mình. Ai cũng gọi là kiện tướng bong rổn như An Tỉnh Ngạn. Tức tôi đích danh mời mà em lại không tham gia. Một giây trước đó hắn còn vinh vang là vậy, thế mà thoát một cách đã biến thành tên khỉ đột lên cơn dại. Đại ca. Phong độ giữ phong độ, không biết tên kinh công đó rút đâu ra một cái quạt, quạt lấy quạt để cho tên nam sinh kia. Khục khục khục, tên kia biết mình lỡ bể hình tượng, vội vã điều chỉnh lại thái độ. Ơ, thành thật xin lỗi, cơ thể tôi không hợp với vận động mạnh, hừ. Tên khỉ chết tiệt, dám lên mặt trước ta à? Xem ta dạy cho ngươi một bài học nè. Phụ phụ phụ phụ. Em bảo sao tên An Tỉnh Ngạn bị tôi chọc cho tức đến phát điên, nhưng lần này hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. E hèm. Thôi vậy tôi biết em ngoài miệng nói thế thôi chứ bụng thì nghĩ khác, em muốn xin chữ ký và số điện thoại của tôi thôi đúng không? Cứ nói thẳng ra, việc gì phải ngượng. Tôi rất hào phóng với fan của mình, nói xong. Hắn lấy bút từ chỗ kinh công. Tóm lấy tay tôi. Viết ba chữ An Tỉnh Ngạn lên đó cùng dãy số điện thoại dày đặc. Cuối cùng còn vẽ một cái môi đang chu ra rất soi cảm. Thế nhé, baby, anh đi đây. Đừng nhớ anh quá, An Tỉnh Ngạn nháy mắt với tôi. Lấy bông hoa hồng trên túi áo gài lên tai tôi. Vẫy tay. Cười tươi rồi biến mất tăm ở chỗ rẽ hành lang. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đần mặt ra, da gà nổi lên từng mảng. Hừm. Xem ra tôi lại chạm trán một đối thủ nữa rồi, còn chưa kể thằng cha Kim Nguyệt giả tồi tệ đó nữa. Hừ. Tôi càng lúc càng bị xì chết nặng.